Và đến đây, chúng tôi xin giới thiệu các tiết mục dự thi của đơn vị quận hội quận 10. Với tiết mục độc tấu kèn Melodeon của thí sinh Nguyễn Khánh Quốc sẽ đến với chúng ta qua một nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ có tựa đề Tiếng hát giữa rừng Bắc Bó.